Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 32. Song song thế giới. Nhìn đến Tần Các sau khi xuất hiện, Đại Đinh phản ứng là cường liệt nhất. Hắn tiến lên vài bước bắt được Tần Các cổ áo. Người đi đâu? Đương nhiên là ẩn nấp rồi a. Đều biết boss muốn phóng đại chiêu. Không né lên trời chết sao? Tần Các cười đem Đại Đinh tay túm khai. Ho khan một tiếng, hiện tại phó bản kết thúc, hệ thống đem chúng ta đều đưa đến nơi này, chính là làm ta cho các ngươi giải thích cuối cùng bộ phận. Đại Đinh hừ một tiếng đi đến góc tường. Dựa vào ngồi xuống, ngươi nói đi, không oán hắn tính tình đại, thật vất vả cầu tới rồi phó bản cuối cùng thời kỳ. Ai ngờ đến còn cất giấu cái boss, một chén cháo liền đem hắn đưa ra tới đâu, cũng bởi vậy chứng minh. Phó bản trong trò chơi xác thật sẽ không chết người, mọi người đều nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Cấp kết toán đi, Tần Các nói, trước hết bị đào thải. Điền Điềm gật đầu. Nói ta là D đánh giá, thông quan điều kiện toàn bộ thất bại, bởi vì tay mới bảo hộ cho nên cho 100 trò chơi tệ, Tần Các. Đánh giá chia làm ngũ đẳng, S, A, B, C, D này ngũ đẳng, sau đó mỗi cái cấp bậc có tam đương. Tỷ như A đánh giá, liền phân A cộng, A cùng A này ba cái, trong đó D đánh giá thấp nhất, D đánh giá chính là không đạt tiêu chuẩn, một cái trò chơi tệ đều lấy không được, C là bình thường, chỉ sống qua phó bản, không có đạt được phụ gia phân đánh giá, B cấp hướng lên trên chính là được đến phụ gia phân, S cấp còn lại là không chỉ có sống qua phó bản, còn thành công đem phó bản nội sở hữu bí mật toàn bộ cởi bỏ. Lần này phó bản tiết lộ tiến độ chính là 100%. Ta tưởng giải mê phụ gia phân hẳn là ngươi bắt được đi. Tần Các nhìn về phía Dung Tranh, tất cả mọi người nhìn hắn, Dung Tranh gật đầu, ta là A đánh giá, bởi vì cuối cùng đã chết ra tới, bị hàng phân. Tần Các, ta rất tò mò ngươi là chết như thế nào ra tới. Bất quá hiện tại không có thời gian thảo luận cái này. Ngươi có bắt được tạp bao sao? Cao Trình, tạp bao, Tần Các lấy ra hắn kia trương ẩn thân tạp, chính là cái này, các ngươi hẳn là đều xem qua tấm các thương thành đi. Tấm các có thể đại đại đề cao các ngươi trong trò chơi sinh tồn tỷ lệ. Đạt được phương thức có hai loại, A trở lên đánh giá có thể rơi xuống tạp bao, mở ra tạp bao tùy cơ rơi xuống tấm các. Cùng với thương thành có thể mua sắm tấm các cũng phân cấp bậc, từ cao hướng thấp phân biệt là kim sắc, màu cam, màu tím, màu lam, màu xanh lục, màu trắng cùng màu xám mơ siêu trừ bỏ Dung Tranh bên ngoài. Có người đạt được A đánh giá sao? Những người khác đều lắc đầu, Tần Các bất đắc dĩ thở dài. Đúng vậy, các ngươi đều là chết ra tới, cũng chính là Dung Tranh giải mê tiến độ quá cao. Lúc này mới không kéo thấp đến B cấp này thật là hắn mang quá kém cỏi nhất một lần. Dung Tranh lấy ra tạp bao, mở ra, bên trong có 5 chương tấm các, thoạt nhìn rất nhiều. Tần Các tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, tam chương màu xám tấm các, một chương màu trắng, một chương màu xanh lục, thực dụng tính không cường, mọi người đều thăm dò đi xem mơ siêu màu xám tấm các là đạo cụ tạp. Một chương là nhưng có duỗi kim loại côn, một chương là có độc cháo, còn có một chương là một cây tóc, sử dụng thuyết minh đều chỉ có một hàng tự, nhưng cụ hiện hóa, Dung Tranh, Tần Các, màu xám tấm các cũng kêu rác rưởi tấm các, sẽ đem ngươi trước phó bản tiếp xúc quá đồ vật biến thành tấm các mang lại đây. Đại đa số cũng chưa dùng, ném đi, kia chương kim loại côn ngươi có thể mang theo. Sử dụng sau liền sẽ biến thành kim loại côn, coi như vũ khí không tồi, khác tác dụng không có, nhiều nhất chính là mang theo phương tiện mà thôi, lừa quá màu xám tấm các. Mọi người lại nhìn về phía mặt khác hai tấm các, màu trắng chính là đối với ngươi biểu đạt ta ái. Tần Các nhìn thoáng qua sử dụng thuyết minh, phía dưới đơn giản một hàng tự, cầm lấy tấm các tưởng niệm khuynh mộ đối tượng. Nhưng làm đối phương mãnh liệt ý thức được ngươi tồn tại, Dung Tranh. Vẫn là không hiểu lắm mơ siêu bất quá. Giống như rất có ý tứ, cuối cùng một chương thẻ xanh tên là Dình coi ta yêu thương người. sử dụng thuyết minh, nắm khuynh mộ đối tượng trên người một bộ phận, tưởng niệm hắn bộ dáng, liền có thể biết được hắn sinh hoạt động thái. Giới hạn 3 lần sử dụng, phó bản cấm dùng, tần các, thẻ xanh thuộc tính không tồi. Nếu là phó bản nội nói có thể viễn trình truyền lại tin tức. Đáng tiếc, phó bản nội cấm dùng. Đây là chương sinh hoạt tạp dung tranh. Không, ta thực vừa lòng, Tiêu Tiêu đưa ra nghi vấn. Vì cái gì hắn kia hai tấm các đều cùng tình yêu có quan hệ? Tần các vuốt chính mình cầm, có thể là ở phó bản. Hắn đối NPC dây dưa quá mức. Về thanh trước là quỷ sự tình. Tần các không có riêng nhắc tới, trò chơi này hiện tại có bao nhiêu loại tấm các đến nay không ai. Nói rõ ràng, rơi xuống tấm các càng là hoa hòe loè loè, cái gì đều có tần các nói. Hết thảy xem vận khí đi, giống như không có gì nhưng giải thích tần các nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm, đại gia có thể đi song song thế giới thăm dò. Đúng rồi. Cái này địa chỉ web các ngươi nhớ một chút, dung tranh đám người tò mò nhìn tần các lấy ra một. Trường danh thiếp đại tấm các, mặt trên ghi lại vài cái địa chỉ web tần các. Trò chơi official website, người chơi diễn đàn, liên minh tin tức chờ. Đều ở mặt trên, có cái gì vấn đề nhỏ, có thể đi trên mạng diễn đàn hỏi. Tổng sau đi hỏi cao lãnh hệ thống khách phục cường, nghe được tần các nói. Mọi người khóe miệng đều trừ một chút, hiển nhiên là nhớ tới chính mình cái kia không yêu phản ứng lười đến trả lời hệ thống khách. Phục Bạch Vãn, chúng ta ra phó bản sau, điểm dừng chân sẽ ở nơi nào? Tần các, song song thế giới cùng nguyên lai thế giới giống nhau như đúc. Các ngươi từ nơi nào xuyên qua, liền sẽ bị đưa đến song song thế giới ngang nhau vị trí thượng. Đến thời gian. Ta đi trước, Tiêu Tiêu vội vàng tiến lên một bước. Tần đại ca, thêm cái bạn tốt, nàng vươn tay bắt cái không. Tần các đã toàn thân biến thành hư vô, biến mất ở nàng trước mặt. Tiêu Tiêu cắn cắn môi, quay đầu nhìn về phía Dung Tranh, đang muốn đáp lời, Dung Tranh lại liền một ánh mắt đều không có phân cho nàng. Tiêu Tiêu muốn ngăn, kết quả tay lại xuyên qua đối phương thân thể, cúi đầu liếc mắt một cái. Thân thể của mình cũng đang ở dần dần trở nên hư vô. Tiêu Tiêu không cam lòng bị đưa đi song song. Thế giới, Dung Tranh cả người đều bị vây quanh ở bạch sắc quang mang chung. Hắn tò mò quan sát chung quanh đang ở một đám biến mất người chơi. Cao Trình lại đây nhanh chóng nói. Muốn thêm bạn tốt sao? Dung Tranh, có duyên gặp mặt nói. Lại thêm đi, Cao Trình cúi đầu. Nga, bạch quang che đậy trước mắt hết thảy. Chờ quang mang đạm đi sau, Dung Tranh liền đứng ở một đống đại lâu bên ngoài. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, lại quan sát một chút chung quanh, đích xác cùng nguyên lai thế giới thực tương tự, bất quá cũng có. Bất đồng địa phương, tỉ như trước mắt này đống hắn nguyên bản muốn đi đại lâu. Là quốc có office building, mà hiện giờ, lại đổi thành một nhà thương mậu cao ốc nguyên bản người đến người đi trên đường phố lui tới càng. Nhiều là mặt vô biểu tình trên mặt dán mã vạch ăn mặc các loại chế phục công tác người. Hẳn là chính là tần các theo như lời vì người chơi phục vụ máy móc nhân viên công tác. Tế nhìn dưới cũng có biểu tình phong phú người chơi bình thường. Chỉ là số lượng cực nhỏ. Như vậy, hắn nên đi nơi nào đặt chân đâu. Trong tay có vài trăm trò chơi tệ. Hẳn là có thể tìm cái không tồi chỗ ở đi, tốt nhất là cái hẻo lánh u tĩnh địa phương, bên kia, Bạch. Nhạc Thủy bị đưa ra phó bản sau, liền đứng ở Bắc Kinh một cái trên đường phố. Hắn tả hữu nhìn một hồi lâu, mới nhớ tới nơi này là chính mình xuyên qua địa phương. Hắn nguyên bản là muốn hồi trường học, không nghĩ tới một cái quẹo vào. Liền xuất hiện ở một thế giới khác chung, tạo hóa trêu người, nơi này chính là song song thế giới. Thế nào ký chủ, có phải hay không cùng ngươi trước kia trụ địa phương giống nhau như đúc? 1069 hưng phấn nói, Bạch Nhạc Thủy cẩn thận đánh giá chung quanh. Không quá giống nhau, 1069. Ai, nơi nào, Bạch Nhạc Thủy, không khí thực sạch sẽ, người rất ít, 1069. Đúng vậy, bởi vì sở hữu phương tiện giao thông đều chỉ sử dụng điện lực. ô nhiễm độ càng thấp, vì làm người chơi lưu luyến quên phản. Hết thảy đều là vì chế tạo thoải mái cư trú thế giới mà thiết chí. Mỹ lệ thiên nhiên, sạch sẽ không khí, hoàn mỹ nhất phục vụ, bạch nhạc thủy. Sau đó cho dù có tồn đủ tích phân người chơi, cũng luyến tiếc rời đi phải không? Cái gọi là ngọt ngào bẫy dập, chính là như thế, 1069. Ai hắc hắc, người chơi càng đa tài có thể được đến càng nhiều năng lượng giá trị a. Hiện tại kéo cái người chơi lại đây nhưng không dễ dàng. Mà cao cấp người chơi càng là khó được, có thể không buông tha liền không buông tha, xác thật khá tốt. Ta đều phải luyến tiếc rời đi, Bạch Nhạc Thủy nói, 1069. Vậy lưu lại bái, Bạch Nhạc Thủy thở dài. Nhưng ta mộng tưởng, là trở thành nhà nhà đều biết minh tinh, mà không phải một cái dấu ở trong trò chơi quỷ, 1069. Mộng tưởng, nghe nói thế giới này mọi người mộng tưởng, đa số đều chỉ có thể trong mộng ngẫm lại, hiện thực là thực đáng sợ, Bạch Nhạc Thủy. Ha, những lời này không sai, nhưng ta có tài chính duy trì, ít nhất truy đuổi mộng tưởng đồng thời, sẽ không đem chính mình đói chết, 1069. Ký chủ trong nhà có quạng, Bạch Nhạc Thủy, không quạng, chính là sinh ý khá lớn. Mặt khác chính là làm bị từ bỏ hai từ, chỉ cần bọn họ không nghĩ bị người ta nói lạnh nhạt khắc nghiệt. Phải cho ta tuyệt bút tiền tiêu vặt, mỗi tháng sinh hoạt phí đều rất cao, 1069. Ân, Bạch Nhạc Thủy nghi hoặc nói, ta chưa nói quá sao? Cha mẹ ta là thương nghiệp loại hình liên hôn, không có gì cảm tình, sau lại hai bên sinh ý làm lớn, không muốn phối hợp với nhau ở bên nhau. Liền trực tiếp ly, sau đó hắn cái này ngoài ý muốn sản vật liền thành cha không thương mẹ không yêu. Người, đặc biệt là cha mẹ hai bên đều cho nhau có chân ái kết hôn có gia đình sau. Hắn người này tồn tại càng là vướng bận, ngay từ đầu là đi theo quê quán nãi nãi trụ. Nãi nãi sau khi qua đời cho hắn tìm cái nấu cơm bảo mẫu chiếu cố sinh hoạt hàng ngày sau liền không? Hề hỏi đến. Sau đó cái kia bảo mẫu là cái tay chân không sạch sẽ. Khi dễ ngay lúc đó Bạch Nhạc Thủy chỉ là cái học sinh trung học. Thế nhưng ăn vụng trộm lấy. Sau lại dần dần mà liền lười nhác công tác, thường thường không cho nấu cơm hoặc là tùy tiện nấu chén mì tống cổ. Đối ngoại còn nói đều là Bạch Nhạc Thủy không tốt, quá kén ăn, Bạch Nhạc Thủy cùng cha mẹ gọi điện thoại đã phát tính tình. Đem người sa thải. Cuối cùng chỉ chính mình lấy tiền chiếu cố chính mình, đại khái là khuyết thiếu chú ý đi. Bạch Nhạc Thủy cao trung sau liền đối diễn nghệ sinh hoạt có hứng thú. Hắn hướng tới bị người chú ý sinh hoạt, chẳng sợ sống không có riêng tư, đều do sinh bệnh không người hỏi tình huống muốn tốt hơn nhiều cho nên ở biết được chính mình xuyên. Qua sau, Bạch Nhạc Thủy kỳ thật không nhiều lắm cảm giác. Ban đầu thế giới đối với hắn tới nói không có gì nhưng lưu luyến địa phương. Nếu không phải nơi này không tồn tại chức nghiệp minh tinh. Bạch Nhạc Thủy thậm chí cảm thấy có trở về hay không đều giống nhau, 1069. Ô ô ô, Bạch Nhạc Thủy, người khóc cái gì a, 1069. Ký chủ ngươi quá đáng thương, yên tâm đi, hiện tại có bổn hệ thống ở, Bạch Nhạc Thủy. Ngươi có thể làm cái gì? 1069. Bồi ngươi nói chuyện nha. Yên tâm, ký chủ thân thể của ngươi số liệu vẫn luôn bị bổn hệ thống tùy thời theo dõi. Lạnh đói bụng mệt nhọc mệt mỏi bổn hệ thống đều biết. Tùy thân chi kỷ vì ký chủ phục vụ. Tuyệt không sẽ xuất hiện ký chủ sinh bệnh không người hỏi tình huống. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, theo dõi có mau dùng. Liền cái cơm đều làm không được, 1069. Bổn hệ thống có thể lên mạng vì ký chủ đăng ký tìm bác sĩ tới cửa xem bệnh a. Đến nỗi nấu cơm loại này việc nhỏ như thế nào có thể làm phiền bổn hệ thống. Bổn hệ thống có thể vì ký chủ đi định chế mấy cái trí năng người máy. Sáng sớm đánh thức phục vụ, mỗi ngày ấm áp tam cơm, buổi tối bồi giường ngủ. Ký chủ liền tính dục vọng nổi lên đều có thể bồi thượng mấy cái. Mặt trên phía dưới nam nữ cái gì loại hình đều có. Điểm này ta cự tuyệt. Bạch Nhạc Thủy lập tức nói, loại sự tình này, chỉ có thể cùng thích người làm đi. 1069, Ngô, vậy nói cái luyến ái trước. Bạch Nhạc Thủy, ta cảm thấy, vẫn là muốn tìm cái chỗ ở trước, đứng ở trên đường cái thảo luận này đó có cái gì ý nghĩa? 1069, ký chủ trong tay trò chơi tệ nhiều như vậy, bổn hệ thống có thể hỗ trợ đem một bộ phận một kiện thay đổi thành tiền. Còn có, ký chủ thích cái dạng gì phòng ở, bổn hệ thống hiểu biết song song thế giới sở hữu địa ốc. A, ký chủ là quỷ, kiến nghị ký chủ tuyển cái u tĩnh bí ẩn địa phương cư trú. 300 trò chơi tệ, liền có thể đổi một bộ độc đống tiểu biệt thự. Phía đông vùng ngoại ô có cái bối bối tiểu khu, chúng ta đi nơi đó thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, tìm cái yên lặng địa phương. Phương tiện tiếp tục điều tra, 1069. Tìm cái yên lặng địa phương, sợ bị phát hiện là quỷ, sau lại 1069. Ký chủ, ta thực xin lỗi ngươi. QAQ, hết chương.